Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 22 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Thần Y Thánh Thủ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục tiến đến Kinh Thành. Giữa đường thì có gặp phải biến cố nhưng mà vẫn vượt qua và đến được Kinh Thành. Sau đó thì hắn đến Thanh Lâu để tìm Phó Khánh Duẩn. Người này là một trưởng giáo trong 360 nghệ của Thiên Ma Giáo. Hắn tạm thời ở lại nơi đây vài ngày để sắp xếp gặp tổ sư Thiên Ma Giáo. Ở đoạn cuối tập trước thì hắn đang ăn tối và nghe đàn hát thì tự nhiên tiến vào trạng thái phong ngã, rồi sử dụng đàn tỳ bà đi cảm ngộ. Hắn đang tìm hiểu việc kết hợp các sức mạnh với nhau thành âm luật. Ở trong quá trình này, Phó Khánh Duẩn cũng đang ở một bên để hỗ trợ hắn nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Phó Khánh Duẩn ôm tỳ bà, âm luật bắn ra từ đầu ngón tay, dần dần trở nên gấp gáp. Nàng đang cố gắng dẫn dắt Tần Mục để cho hắn hợp lưu vạn pháp, hoàn thành dung hợp. Vừa nãy mấy cô gái ở Thính Vũ Các đấu âm đấu nhạc cùng Tần Mục kia chỉ là hồ đồ, nhưng cũng có giúp đỡ rất lớn cho Tần Mục. Dùng sự đối địch và áp lực cao để Tần Mục không ngừng hoàn thiện âm luật. Mà nàng lại dùng phương pháp vừa dẫn dắt vừa đối địch để Tần Mục dung hợp càng tốt hơn, càng nhanh hơn. Trình độ âm luật của nàng cực cao, vượt xa những cô gái Thính Vũ Các khác. Do nàng đến dẫn dắt và tạo áp lực, Tần Mục tiến bộ nhanh chóng. Trong khi biểu diễn, Tần Mục vận dụng tới Thiên Ma Nghi Thượng Khúc cũng làm cho nàng thu hoạch không ít. Thiên Ma Nghi Thượng Khúc là công pháp trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Tuy Phó Khánh Duẩn đạt được truyền thụ nhưng mà cũng không đầy đủ. Nàng chỉ điểm cho Tần Mục cũng nhận được chỉ điểm từ Tần Mục, học được những chỗ chưa được học trong Thiên Ma Nghi Thượng Khúc. Qua một lúc lâu, Phó Khánh Duẩn phát hiện Tần Mục dần dần muốn thoát khỏi trạng thái điên cuồng. Âm luật của hai người kết hợp lại, hợp tấu một khúc, lồng phượng an lành. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy mười mấy cô gái hứng thú bừng bừng từ trong phòng đẩy ra một cái chuông lớn. Chiếc chuông lớn kia cao hơn một người. Hồ Linh Nhi ngồi ở trên chuông, kêu lên. Chúng ta đồng thời gõ chuông, nhất định có thể đánh tan ma âm của hắn đó. Phó Khánh Duẩn dừng biểu diễn lại, dở khúc dở cười, quát lớn. Các người muốn đánh chết công tử hả? Thực sự là hồ đồ mà, để chuông trở về đi. Những cô gái kia cúi đầu ủ rũ, để chuông trở lại. Hồ Linh Nhi cũng cúi đầu ủ rũ, hiển nhiên là không có dùng chuông lớn đánh Tần Mục khiến cho nàng không hài lòng. Tần Mục tỉnh lại, kinh ngạc nhìn chung quanh. Vậy mới biết chính mình gây ra động tĩnh lớn như vậy, vội vàng hướng về Phó Khánh Duẩn tạ lỗi. Đám nhóc kia không hiểu chuyện, suýt nữa làm lỡ tu hành của công tử rồi, công tử không nên trách tội nha. Phó Khánh Duẩn cười nói. Công tử còn chưa ăn cơm sao? Các ngươi dằn vặt một đêm, trời cũng sắp sáng rồi. Tần Mục vội vã gọi tiểu hồ ly tinh đang sợ cho thiên hạ không loạn cùng đi ăn cơm. Thiếu niên áo gấm đổ hết cơm nước đang ăn dở đi, cầm bát không cọ rửa sạch sẽ. Mấy cô gái thấy như vậy cuống quýt chạy đến đoạt lấy, nói. Tại sao công tử có thể làm những việc thô tục này chứ? Vẫn là giao cho chúng ta đi thôi. Tần Mục cười nói. Đậu không sang hèn, sống há của sang hèn chứ. Ta đã rửa sạch rồi, các ngươi không cần thiết lại làm bẩn tay đâu. Phó Khánh Duẩn nói. Cảnh giới hiện tại của công tử là gì? Hai tay Tần Mục bốc cháy, hồng khô nước ở trên tay rồi nói. Vẫn là cảnh giới linh thai mà thôi. Phó Khánh Duẩn hơi nhíu mày, cảnh giới linh thai có chút quá thấp, muốn tiến vào Thái Học Viện vô cùng khó khăn. Mặc dù Thái Học Viện đặt cách tuyển dụng học sĩ, cũng thường thường là võ sư đã mở ra ngũ diệu thần tàng. Chỉ dựa vào cảnh giới linh thai chỉ sợ không cách nào vượt qua kiểm tra của Thái Học Viện. Nàng vốn cho rằng Tần Mục thấp nhất cũng là cảnh giới ngũ diệu. Dù sao 3 năm trước khi nhìn thấy Tần Mục thì Tần Mục cũng đã là cảnh giới linh thai. Lại không nghĩ rằng 3 năm qua mà Tần Mục vậy mà vẫn không có tiến bộ gì. Nhưng mà nàng đâu có biết rằng tuy rằng cảnh giới của Tần Mục không hề tăng lên nhưng mà tu vi của hắn lại tăng lên rất nhiều. Hơn nữa linh thai thức tỉnh 4 lần, 4 loại nguyên khí vận chuyển tự nhiên, sự hùng hồn của nguyên khí mặc dù ở bên trong võ sư cũng là xuất chúng nữa. Bây giờ cách Thái Học Viện mở ra còn có 2 ngày nữa, công tử nên thử phá bích, trong 2 ngày cố hết sức phá bích thành công. Phó Khánh Duẩn tuy là nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại có chút lo sợ. 2 ngày phá bích thành công thực sự là có chút làm khó người khác rồi, hầu như là chuyện không làm nổi. Từng Mục gật đầu, cười nói. Được rồi, 2 ngày sau ta nhất định phá bích thành công. Phó Khánh Duẩn đuổi các cô gái đi rồi nói. 2 ngày này các ngươi cũng không được làm phiền công tử. Tiểu Hồ Ly, ngươi cũng không nên ở lại chỗ này, để công tử tự do tìm hiểu đi. Hồ Linh Nhi đành phải đi theo các nàng, chỉ nghe những cô gái kia nói với Tiểu Hồ Ly. Linh Nhi bụi tử nè, chúng ta dạy cho ngươi phương pháp mê hoặc, có thể có thú vị đó. Khi Từng Mục từ Đại Khư đi ra thì vẫn đang cố gắng phá tan ngũ diệu thần tàng, tiến vào cảnh giới ngũ diệu. Mấy ngày nay khổ sở nghiên cứu Đại Dục Thiên Ma Kinh, hắn cũng có không ít tâm đắc rồi. Bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh có bí quyết liên quan với việc mở ra ngũ diệu thần tàng. Trong kinh có nói, vong hình dưỡng khí nải kim dịch, đối cảnh vô tâm thị đại hoàng, vong hình hóa khí khí hóa thần, từ nải đại đạo thấu tam quan, gián cung viêm viêm yển nguyệt lưu, linh thai tịch tịch đại huyền đàn, chu sa nải thị xích phượng huyết, thủy ngân nải thị hắc quy can, kim duyên thải quy nhập thủ phủ, mộc hống phi tổ cư ni hoàng, hoa trị chính tại khí hải nội, thần thức chính tại hoàng đình giang. Kim dịch chính là kim quang của kim hải trong linh thai thần tàng, Từng Mục đã luyện thành. Linh thai tịch tịch đại huyền đan có nghĩa là kim hải trong linh thai thần tàng của hắn đã hết sạch, nguyên khí vận hành, dưới thân linh thai kết ra dấu ấn huyền đan. Hiện tại linh thai thần tàng của hắn chỉ còn dư lại trận văn một tòa huyền đan do nguyên khí kết thành, trung tâm huyền đan chính là linh thai. Ngũ diệu thần tàng còn gọi là ngũ hành thần tàng, vị trí ở giữa ngực, tương ứng trái tim lại gọi là gián cung. Chu sa, thủy ngân ở trong Đại Dục Thiên Ma Kinh đều là ví von. Chu sa ví như là hỏa, thủy ngân ví như là thủy, kim duyên ví như kim, mộc hống ví như mộc, thổ phủ ví như thổ, tương ứng ngũ diệu, hỏa diệu huỳnh hoặc, thủy diệu thần tinh, kim diệu khải minh, mộc diệu tuế tinh, thổ diệu trấn tinh. Bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh nói, mở ra ngũ diệu thần tàng cần xác định tinh vị, có nghĩa là vị trí ngôi sao. Tinh vị chính là chỉ sao kim, sao mộc, sao thủy, sao hỏa, sao thổ ở trên trời, tương ứng chính là ngũ diệu của ngũ diệu thần tàng bên trong thân thể. Tố chất thân thể mỗi người không giống nhau, phát dục không giống nhau, nam nữ không giống nhau, dẫn đến vị trí ngũ diệu bên trong ngũ diệu thần tàng cũng không giống nhau. Bởi vậy cần phải mượn ngũ diệu trên trời để suy tính ngũ diệu trong thân thể, xác định tinh vị, sau đó lấy nguyên khí xung kích. Từng Mục lấy từ trong bao quần áo ra một xấp giấy dày, một cái bút than củi và một cái bàn tính, bên cạnh còn có 10 bản toán kinh. Từng Mục mở trang giấy ra, chỉ thấy trên giấy viết lít nhà lít nhít đều là biểu thức toán học. Hắn chính là dùng phương pháp nguyên giải để tính toán vị trí ngũ diệu. Mấy ngày nay hắn đã tính gần xong rồi. Bàn tính đùng đùng vang lên không ngừng, đến khi mặt trời lên cao, Từng Mục vặn eo, đứng dậy, hoạt động thân thể một chút. Trên bàn tờ giấy thứ nhất được hắn vẽ lên một trái tim, bên cạnh là lít nha lít nhít biểu thức toán học, phân ra 5 đường quay chung quanh trái tim, vẽ thành một cái hình ngũ giác cưng. Mỗi một góc đều ghi chú thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ. Từng Mục biến đạo tương sinh tương khắc thành con số, tính toán ra tinh vị, rốt cuộc tính ra vị trí chính xác gián cung của hắn. Từng Mục hoạt động một phen, bắt đầu chậm rãi đi lại, khống chế nguyên khí để nguyên khí bừng bừng vận hành. Cùng lúc đó nguyên khí của hắn trải qua linh thai trở nên càng lúc càng dồi dào. Từng Mục càng chạy càng nhanh, dần dần làm cho trong phòng nhấc lên tiếng gió. Gió càng lúc càng lớn, thổi 2 cánh cửa ra. Từng Mục dứt khoát đi ra lầu gác, tới trong sân, không coi ai ra gì, không ngừng chạy nhanh. Rốt cuộc nguyên khí của hắn vận hành đến mức tận cùng. Bên trong linh thai thần tàng, linh thai trên huyền đàn đứng lên, 2 tay hướng lên trời. Riêng phần mình có 5 đạo nguyên khí nhảy vào phía trên thần tàng. Cả 2 kết hợp lại, hòa làm một thể, hóa thành 5 ngôi sao. Giữa 5 ngôi sao kia có tia nguyên khí liên kết, các cạnh liên kết, các góc liên kết, hình thành đồ án ngũ giác, sau đó dần dần trở nên sáng sủa, tựa như là một chiếc gương. Vù một tiếng, từ trong linh thai thượng tạng chiếu xuống, khai thông 2 mạch nhâm đốc, rồi chiếu xuôi theo yết hầu, vù một tiếng sôi sáng phía trên tâm thức của hắn. Nguyên khí dồi dào của Từng Mục bùng phát, dọc theo con đường ánh sáng cuồn cuộn vọt xuống, âm âm xung kích những điểm ánh sáng sôi tới kia. Bên tai hắn truyền đến một tiếng nổ vang, một cánh cửa vô hình ở tâm thức ầm ầm mở ra. hàng rào vô hình kia bị nguyên khí của hắn oanh kích đến chỗ nát tan, biến mất không còn tăm tích. Một tòa thần tàn cứ như vậy mà được mở ra rồi. Trong đầu của hắn truyền đến một tiếng thần âm, nhưng mà còn chưa kịp quấy rầy đến nguyên khí vận hành của hắn, thì ngũ diệu thần tàn cũng đã mở rộng. Từng một dừng bước, tích lũy trong nửa tháng này hóa thành một đoàn sung mãn, thực sự sảng khoái tràn trề. Sao công tử không tỉnh tu đi, còn ra ngoài này? Phó Khánh Duẩn đi tới, trong thanh âm có chút oán giận. Từng một mở mắt ra, khí tức vẫn đang không ngừng tăng lên, tu vi càng lúc càng thuần hậu, mỉm cười nói. Ta phá bích. Phó Khánh Duẩn giật mình trong lòng, trợn mắt lên, khó có thể tin mà nhìn hắn, hỏi lại. Công tử phá cái gì? Ta đánh vỡ hàng rào của ngũ diệu thần tàn rồi. Từng một cười nói. Phó Khánh Duẩn có chút choáng váng đầu. Nhưng mà ta mới rời khỏi phòng ngươi chưa được bao lâu mà. Căn cứ kinh nghiệm của Phó Khánh Duẩn, tốc độ phá bích bình thường không chỉ cần một lần thử nghiệm, có mấy người thậm chí cần trăm lần, ngàn lần thử nghiệm phá bích mới có thể đánh vỡ hàng rào, phá bích thành công. Tính toán ra tinh vị là một chuyện, phá bích là một chuyện khác. Phá bích ngũ diệu cần nguyên khí xung kích một lần lại một lần, xé hàng rào ra một cái khe, chậm rãi mở rộng, cuối cùng hoàn toàn phá tan hàng rào, để hàng rào không cách nào khép lại. Đến đây mới xem như là phá bích thành công. Còn sự tình giống như từng một lần này, nàng chân trước mới vừa đi ra thì từng một liền chân sau phá bích thành công, rất là hiếm thấy. Trừ phi... Phó Khánh Duẩn giật mình trong lòng, trừ phi tu vi nguyên khí của từng một cực kỳ hùng hùng, lúc này mới có thể một lần phá bích thành công. Công tử, người già ta thuần túy, lấy nguyên khí chạm thử một chưởng đi. Phó Khánh Duẩn thấy hắn có chút khó hiểu, vội vã cười nói. Ta đóng các thần tàn của bản thân lại, chỉ giữ lại linh thai và ngũ diệu thôi, chỉ là muốn thăm dò một chút tu vi của công tử đến cùng là sâu bao nhiêu. Từng một gật đầu, bàn tay hai người chạm nhau, nguyên khí từng người bùng phát. Phó Khánh Duẩn rên lên một tiếng, bên tai truyền đến tiếng gió gào thét, cảnh sắc trước mắt không ngừng biến hóa, cả người bay ngược ra sau, đùng đùng liên tục xuyên qua mấy tòa lầu cát, xuyên qua mấy bức tường cao, lúc này mới từ từ ngừng lại, dán trên một vách tường. Mặt mày của nàng xám xịt, từ trong vách tường bước ra, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy khoảng cách giữa mình và từng một ước chừng hơn 40 trượng. Ở giữa cách mấy tòa lầu và mấy bức tường đều bị nàng đâm xuyên thành một cái hang lớn hình người. Từ bên này có thể nhìn thấy từng một, lòng không khỏi vẫn còn sợ hãi. Nàng vận dụng chính là cảnh giới ngũ diệu, chỉ là va chạm cùng nguyên khí của từng một mà thôi. Không nghĩ tới chênh lệch lại lớn đến như vậy, không khỏi làm cho nàng có chút chán ngán thất vọng. Đả kích thực sự là đả kích lớn lao mà. Tuy nhiên nàng rất nhanh khôi phục tâm tình, thầm nghĩ. Hàng Dũng là thiếu chủ của thánh giáo ta, có bực này tu vi cũng là hợp tình hợp lý mà. Hơn nữa lúc tỉ thí ở Tàng Lão Thôn thì hắn cũng đã mạnh mẽ đả kích ta một trận rồi. Tần Mục liền vội vàng tiến lên, Phó Khánh Dũng cười nói. Ta không có chuyện gì đâu, tu vi của công tử quả nhiên vô cùng hùng hùng. Tổ sư và phu nhân không có nhìn lầm ngươi rồi. Bây giờ cách thấy học viện mở ra còn có một ngày rưỡi nữa, công tử vẫn nên củng cố một chút để cảnh giới tốt hơn đi. Từng một gật đầu, phá bích ngũ diệu thành công, thân tàn mở ra, có một ít biến hóa mới xảy ra trong cơ thể, hắn còn chưa kịp kiểm tra. Phó Khánh Duẩn liếc mắt nhìn bốn phía, thầm cười khổ. Từ khi từng một tới chỗ của nàng, Thính Vũ Các liền coi như là gặp phải tai ương vậy, không phải là bị đập nát đình, thì là đánh mấy tòa lầu ra mấy cái lỗ thủng. Dù sao cũng là thiếu giáo chủ mà, đi tới chỗ nào liền hủy chỗ đó. Cũng may hai ngày sau hắn còn không ở chỗ này nữa rồi, mà lại đến Thái Học Viện đi đập phá rồi. Cũng tốt thôi, ngược lại có tổ sư đau đầu, ta có thể ung dung rồi. Từng một không hề biết nàng lại ôm cái ý nghĩ xem chính hắn là một tên phá hoại đến đi đập phá Thái Học Viện. Sau khi trở lại trong phòng, thiếu niên yên lặng ngồi xuống, ý thức tiến vào ngũ diệu thần tàng. Bên trong thần tàng là một vùng sao trời, có năm ngôi sao lớn lóng lánh, ngoài ra đó là bóng đêm thâm thúy. Ngũ diệu thần tàng vậy mà hoàn toàn khác linh thai thần tàng rồi. Từng một kinh ngạc, bá thể tam đan công của hắn cũng không hề có công pháp tu luyện ngũ diệu thần tàng, để hắn có chút đau đầu rồi. Ở Trấn Ương Cung, hắn đã nhìn thấy độ hình tu luyện bá thể tam đan công, chỉ là có hai bức độ hình phía trước, bức thứ ba liền tàn khuyết không đầy đủ. Từng một cố gắng nhớ lại bức tàn đồ kia. Bên trong tàn đồ xác thực có ngôi sao, nhưng mà ngoại trừ năm ngôi sao, cũng có năm vị thần linh, mỗi người có đồ án và con đường hành công nguyên khí riêng.

cặn thuốc tự động hạ xuống nước, hơi nước tự động bốc lên, chỉ còn dư lại mấy viên thuốc màu hồng. Tần Mục ăn viên thuốc màu hồng vào, khống chế dược lực, cơn đau đầu dần dần giảm bớt, chỉ là thỉnh thoảng còn có chút đau đớn như xé rách, nói: "Sáng mai lại luyện thêm một liều nữa thì sẽ khỏi hẳn thôi." Mấy cô gái trong phòng kinh ngạc, thủ pháp chế thuốc của Tần Mục rất thành thạo, thiên biến vạn hóa, làm cho các nàng nhìn mà hoa cả mắt. Tẩu hỏa nhập ma không phải việc nhỏ, thuốc này thực sự có hiệu quả tốt như vậy sao? Nửa ngày là có thể khỏi hẳn rồi sao? Không có công pháp tiếp theo, xem ra là không cách nào tu luyện ngũ diệu thần tàng, biến sức mạnh bên trong thần tàng thành tu vi của mình rồi. Tần Mục khôi phục lại khí lực, đứng dậy cười nói: "Ta có chút tham công liều lĩnh, để cho chư vị tỷ tỷ lo lắng rồi." "Công tử tinh thông y thuật như vậy, có xem qua phụ khoa hay không vậy?" Đột nhiên một cô gái hỏi. Tần Mục mới trả lời: "Chỉ cần là liên quan đến y đạo, ta đều có hiểu biết." Sắc mặt cô gái kia ửng đỏ, nói: "Tử cung của ta có chút đau, không biết công tử..." Tần Mục bắt mạch cho nàng, cười nói: "Bệnh giặc thôi, chỉ là nội khí mất cân đối, có chút lạnh, ta kê cho ngươi một toa thuốc là được rồi." Lập tức có cô gái tiến lên, mang bút mực tới. Tần Mục cầm bút viết một toa thuốc rồi nói: "Toa thuốc này là ấm cung hoàng, sau khi uống thuốc điều trị nội khí là có thể khỏi hẳn thôi." Mấy cô gái trong phòng sáng mắt, cô gái đánh đàn kia mắc cỡ đỏ mặt, thấp giọng nói: "Công tử, trên người ta cũng có chút bệnh giặc. Công tử, cũng xem giúp ta một chút đi. Công tử, kinh nguyệt ta không đều." Phó Khánh Duẩn đau đầu quát lên: "Công tử tẩu hóa nhập ma còn chưa khỏi hẳn nữa, các ngươi không nên nhao nhao như cái chợ như vậy, để công tử tĩnh dưỡng đi." Tần Mục cười, nói: "Không sao, ta tẩu hóa nhập ma luyện công không được, vừa dặn nghỉ ngơi điều hòa thân thể cho các tỷ tỷ ở đây vậy, không tốn bao nhiêu khí lực đâu. Hơn nữa ta ăn và ở chỗ Duẩn Nhi tỷ, đạt được chiếu cố rồi, há có thể không báo đáp được chứ." Những thiếu nữ kia mừng rỡ vạn phần, xếp hàng tiến lên. Từng một trị liệu cho từng người, kê ra các loại phương thuốc. Cô gái chơi đàn tỳ bà nhìn thấy Phó Khánh Duẩn còn ở lại trong phòng, cười nói: "Sao tỷ tỷ vẫn còn ở nơi này?" Phó Khánh Duẩn cười gằn, sau một lát tiến lên vươn tay ra, cắn môi thấp giọng nói: "Công tử, tuy tu vi của ta cao thâm, nhưng mà thân thể vẫn có chút bệnh giặc, mấy tháng gần đây xích lông có chút mất cân bằng, lúc tới lúc không." Từng một bắt mạch nói: "4 tháng trước tỷ tỷ luyện công, có phải từng có một lần đau sốc hông đúng không vậy? Là mầm họa lưu lại khi đó đó." Phó Khánh Duẩn liên tục gật đầu, nói: "Quả thực là từng có một lần ta đau sốc hông, ta cho rằng là bệnh giặc thôi nên không để ý." Thấm thoát màn đêm thâm trầm, trong kinh thành hoa đăng bay lên, sáng sủa như ban ngày. Cái gọi là làng chơi chính là nơi danh sĩ kinh thành thường lui tới, còn có vài vị quan to, quý nhân cũng thường thường nhân màn đêm tìm tới. Hẻm hoa cũng không phải đều là nơi bán mình, càng tiến vào nơi sâu liền càng không phải bán mình, mà là làm xiếc tuyệt sắc của hẻm hoa, cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, thực là có thể đánh động tâm tình của những người nổi tiếng. Mà đêm nay, từng nhóm nhân vật có tiếng tăm đi tới hẻm hoa, chỉ thấy thanh lâu trống không. Trong ngõ hẻm đầy những cô gái đang xếp hàng, không ai trong thanh lâu hành nghề, hỏi thăm thì người ta mới trả lời là: "Bên trong thính vụ khác mời được một vị thánh thủ phụ khoa, bọn tỷ muội chính là đang xếp hàng để khám bệnh, không có thời gian tiếp khách rồi, xin công tử ngày mai trở lại nha." "Một vị thánh thủ phụ khoa mới đến hẻm hoa hả?" Ngoài ngõ nhỏ, một cái kiệu lớn, trong kiệu đi ra một ông lão mặc thường phục, kinh ngạc nói: "Các người đi hỏi thăm thử coi, y thuật của vị thánh thủ phụ khoa này ra sao vậy?" Sau một lát, có tôi tớ đến báo, nói: "Dạ lão gia, các cô nương hẻm hoa đều nói rất tốt, y thuật xưng thần á." Ông lão mặc thường phục kia trầm ngâm, một vị trợ lý bên cạnh thấp giọng nói: "Lão gia là nghĩ tới vị trong cung kia hả? Ta rách mặt trừng, không nên nói nhiều." Ông lão mặc thường phục thở dài, nói: "Vị trong cung kia bệnh lâu quấn thân, thái y bó tay toàn tập, không nhìn ra chứng bệnh gì, chỉ phán là có thể tìm được một vị thần y kéo dài tính mạng, chỉ là tháng ngày e rằng không lâu, nói miệng không có bằng chứng. Ngươi đi gọi Tiêu thái y để hắn đến kiểm tra cái vị thần y hẻm hoa này thử coi." "Dạ." Không lâu sau đó, Tiêu thái y đến, khum người nói: "Lão đại nhân gọi ta đến là có chuyện gì vậy?" "Ở bên ngoài hẻm hoa không cần đa lễ." Ông lão mặc thường phục căng dặn một phen, nói: Ở trong hẻm hoa này mới đến một vị thần y, kính xin Tiêu đại nhân đi xem bản lĩnh của hắn một chút, có năng lực chữa bệnh cho vị trong cung kia hay không vậy? Tuy tóc của Tiêu Thái Y trắng phơ, nhưng mà lông mày lại là màu xanh, trong mắt có chút tự máu, cười lạnh, nói. Trong hẻm hoa có thể có thần y gì chứ? Đơn giản là hàng ngũ mua danh chuột tiếng lừa gạt phụ nữ trẻ em mà thôi, không cần đi gặp hắn đâu. Ông lão Mạc Thường Phục câu mày, Tiêu Thái Y giật mình trong lòng, vội vàng nói. À, lão đại nhân, ta không cần gặp hắn đâu, chỉ cần nhìn toa thuốc của hắn kê là được rồi. Dứt lời, đoạt lấy toa thuốc từ trong tay cô gái hẻm hoa vừa khám bệnh đi ra, liếc mắt nhìn, cười lạnh nói. Mời lão đại nhân xem, hắn kê đều là loại thuốc rẻ tiền nhất. Loại thủ đoạn này há có thể vào cung xem bệnh cho vị kia chứ? Ông lão Mặc Thường Phục không nhanh không chậm, nói. Thuốc không kể sang hèn, đều là đồ vật xem bệnh cứu mạng. Những cô gái trong hẻm hoa này đều không phải quý nhân gì, không có bao nhiêu tiền, dùng thuốc rẻ chữa bệnh mới là bản lĩnh. Ngươi cùng ta vào xem, ngươi kiểm tra hắn đi. Tiêu Thái Y bất đắc dĩ, chỉ đành vâng dạ, theo ông ta đi vào hẻm hoa. Hẻm hoa rất sâu, bên trong đều là gái lậu xanh đang xếp hàng chờ trị liệu. Hai người thật vất vả mới chen vào thính vũ cát. Chờ tiến vào bên trong cát, thì thấy một vị thiếu niên áo gấm mi thanh mục tú đang đốt đèn chẩn đoán bệnh. Tiêu Thái Y cười lạnh rồi nói. Nhìn hắn mới chỉ có 14-15 tuổi, liền đi ra lừa gạt tiền. Hiện giờ lão đại nhân hết hy vọng rồi chứ. Ngươi nhìn khí mạch hắn tuy rằng trầm ổn, nhưng mà là thỉnh thoảng rối loạn một chút, nói rõ hắn tẩu hỏa nhập ma. Ngay cả mình đều không có chữ khỏi, còn đánh giả danh lừa bịp. Lão đại nhân nè, chúng ta có thể trở về đó. Mặt ông lão Mặc Thường Phục không chút thay đổi, nói. Nói ngươi đi thì ngươi đi đi. Tiêu Thái Y chỉ đành tiến lên, để mấy cô gái ra đi tới trước mặt từng mục. Bệ vệ ngồi xuống, xòe bàn tay ra, giọng oan oan, nói. Đi xem thử ta có bệnh gì. Từng mục kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn ông lão trước mặt này, không có bắt mạch. Sắc mặt ngưng trọng, nói. Lão tiên sinh à, ngươi bị bệnh không nhẹ đâu. Tiêu Thái Y cười gằn, đứng dậy. Đúng là cái tên lừa đảo còn dám ở trước mặt lão phu. Ông là dược sư có phải không? Từng mục nói. Trên người ngươi có dạng loại mùi thuốc, có thể thấy được ngươi quanh năm đắm chìm ở trong dược vật, hô hấp dược tính. Hơn nữa chính ngươi luyện thuốc cho mình, thường ngâm tắm ở trong thuốc, dùng các loại linh đan diệu dược chính mình luyện chế. Nhưng mà dược thuật của ngươi không tinh, không có điều hòa tốt độc tính ở trong thuốc. Hiện nay bên trong cơ thể của ngươi đã tích lũy mấy trăm loại độc tính rồi. Ngươi mày xanh mắt đỏ, độc tính đã đến bên trong da, tóc, tiến sâu vào trong mắt rồi. Đến một bước này cứu không được đâu. Bệnh của ngươi ta trị không hết được, trừ phi đến Diêm Vương mới có thể cứu ngươi mà thôi. Tiêu Thái Y giận tím mặt, tức điên mà cười. Tiểu dược sư, vậy ngươi nói ta còn có bao nhiêu tuổi thọ vậy? Từng mục chừng chờ một lát rồi nói. Nếu như ngươi không tức giận còn có thể sống thêm một quãng thời gian. Nếu là nổi giận mà nói thì lửa giận công tâm, độc khí công tâm, dược tính hỗn hợp, liền còn có 10. Tiêu Thế Y giận quá, lạnh lùng nói. Người nói tính mạng của ta còn 10 ngày hả? Nếu 10 ngày mà ta không chết thì sao hả? Từng mục nhíu nhíu mày, nói. 9, 8, 7. Tiêu Thế Y giận không nhịn nổi, khí tức chấn động, đập vỡ tan cái bàn bốc thuốc trước mặt Từng mục, cười lạnh nói. Ngươi nói ta chết ngay bây giờ đi, nếu ta không chết, liền để ngươi chết. 3, 2, 1. Từng mục vừa mới đến chữ 1, thì đột nhiên ruột Tiêu Thái Y như đau cắt, phản phức như trái tim bị phá nát vậy. Tu Vi lập tức mất khống chế, da dẻ toàn thân nổ tung, băng huyết như cây cột, đã biến thành huyết nhân rồi. Sau đó thân thể thối rữa, biến thành một bãi bùn nhão. Ta cứu không được ngươi rồi, lẽ ra ngươi không nên nổi giận. Y thuật của ngươi không tin, cho mình ăn thuốc luyện chế bậy bạ, chỉ có thể có kết cục như vậy thôi. Duẩn Nhi tỷ nè, cổ thi thể này phải báo quan sao? Trong hẻm hoa rối loạn, ông lão Mặc Thường Phục kia cũng sợ hết hồn, âm thầm gật đầu, sau đó xoay người đi ra hẻm hoa. Cuộc rối loạn này đi qua rất nhanh, Từng Mục cũng không tiếp tục trị liệu cho bệnh nhân khác, mà là trở về phòng nghỉ ngơi. Đến ngày thứ hai, hắn chữa trị xong chứng bệnh tẩu hỏa nhập ma của chính mình, không có để lại hậu hoạn gì. Lúc này mới tiếp tục trị liệu cho những người khác. Cũng không lâu lắm trong hẻm hoa lại xếp hàng dài. Phó Khánh Duẩn âm thầm phát sầu, nơi này của nàng là Thanh Lâu, không nghĩ tới hiện nay lại trở thành y quán rồi. Đến buổi chiều, Phó Khánh Duẩn vội vàng nói. Công tử nè, ngày mai là kỳ thi mở diện rồi, không thể tiếp tục trị liệu nữa, vẫn nên lưu lại chút tinh thần để đối phó kỳ thi ngày mai mới phải đó. Từng Mục gật đầu nói. Cũng được,

chân ngôn Phật môn không ngừng nổ vang, âm thanh càng lúc càng nặng, càng nhiều sĩ tử chạy ra đại điện vô cùng chật vật. Trong lúc vô tình, bên trong điện chỉ còn dư lại hơn 20 người. Từng một ngồi ở trong điện, Phật âm kia vỡ bờ mà đến, chấn động hắn. Thiếu niên không hề bị lay động, độc thầm ma ngữ, cầm cự giằng co cùng Phật âm. Người công ta thủ, người thủ ta công, đánh cho không còn biết trời trăng mây gió đâu nữa. Phật âm này ảnh hưởng nhỏ nhất đối với hắn, không tạo thành bất kỳ phiền phức nào cho ý thức của hắn cả. Sau một lát thì từng mục lại đổi thành thần ngữ mà chính mình học được, tranh tài với Phật âm, đánh đến không thể tách rời ra. Lại qua một lúc lâu, tăng nhân áo vàng kia nhíu mày lại, mở mắt nhìn về phía từng mục. Chỉ thấy từng mục ngồi ở đó bình chân như vậy, ngẩng đầu nhìn bức vẽ trên cây cột. Tiểu hồ không có bất kỳ phản ứng nào với tiếng tụng kinh của ông ta, mà lúc này bên trong điện chỉ còn dư lại hơn 10 người thôi. Kỳ quái mà, trên ghi chú rõ ràng ghi hắn chính là tà tính mà. Phải trọng điểm quan sát, nếu như quả thực nội tâm hắn tà ác, sao có thể chống đỡ Phật âm của ta lâu như vậy chứ? Tăng nhân áo vàng kia cực kỳ khó hiểu, Phật âm trong miệng bất giác chậm lại, thầm nghĩ. Hiện tại hắn một chút tà tính cũng không có nữa. Nếu ta cố gắng để hắn biết khó mà lui, chỉ sợ toàn bộ sĩ tử bên trong điện này đều phải bị bức ra đại điện, không ai có thể qua ải rồi. Ông ta dừng lại, đứng lên nói. Các người qua ải, từ sau điện đi ra ngoài, đến cửa ải tiếp theo. Mọi người như trút được gánh nặng, dùng dập đứng dậy. Cả người bất giác tràn trề mồ hôi, ướt đẫm quần áo. Chỉ có từng một tựa hồ không hề có cảm giác, một chút mồ hôi cũng không có đổ ra. Tăng nhân áo vàng kia lại đánh giá hắn vài lần, lấy danh sách ra, đánh dấu vào sau tên mỗi người. Lúc viết đến tên từng mục thì tăng nhân áo vàng chừng chờ một lát, cầm bút mà viết. Một tấm lồng son không chịu tác động bên ngoài. Tăng nhân đi ra sau điện, ném danh sách lên. Thiên hạt giữa không trung bay tới, ngậm lấy thư mà bay lên. Tăng nhân áo vàng này lại trở về bên trong điện. Còn thiên hạt kia bay đến giữa sườn núi, hạ xuống trước một tòa đại điện. Thiên hạt ngậm thư, giao thư cho một đồng tử đang đi tới. Đồng tử kia cuốn quýt tiến vào điện, dâng thư cho một vị đạo nhân trung niên bên trong điện. Con thiên hạt kia bay đến giữa sườn núi, hạ xuống trước một tòa đại điện. Thiên hạt ngậm thư, giao thư cho một đồng tử đang đi tới. Đồng tử kia cuốn quýt tiến vào trong điện, dâng thư cho một vị đạo nhân trung niên bên trong điện. Lăng Vân sư tôn, danh sách đến rồi. Lăng Vân đạo nhân mở danh sách ra, cười nói. Hàng năm Thái Học Viện đều phải cho ra 10 cái tiêu chuẩn, từ trong sĩ tử linh thai cảnh và ngũ diệu cảnh tuyển ra con em tài năng xuất chúng. Không biết năm nay có người nào mới không vậy? Gã nhìn từng cái nhẹ nhàng gật đầu. Còn sót lại 14 người hả? Đánh giá cũng rất cao. Tuy rằng năm nay náo loạn nhưng tài không bằng năm rồi, nhưng mà cũng có chút thiếu niên anh tài đáng giá quan tâm. Hả? Gã tập trung vào tên từng mục, sắc mặt quái lạ, lật qua lật lại. Nhìn khắp một hàng chữ, có chút không rõ. Cái tên gọi là Tần Mục này xảy ra cái chuyện gì vậy? Thế nào nói hắn tà tính, muốn trọng điểm quan sát, lại còn nói hắn một tấm lồng son, không bị tác động bên ngoài. Những người này bình phẩm lung tung gì vậy chứ? Đồng tử kia nói. Lão sư, ba sĩ tử của Giang Lăng đã được nội bộ quyết định, cửa ải này của lão sư phải đào thải 7 người, hơn nữa tướng quân Thiên Sách nói con gái của hắn cũng tới dự thi nữa. Xin lão sư chiếu cố nhiều một chút. Còn có Thái Úy Phủ cũng đưa tin, nói là có Tôn Nhi muốn tiến vào Thái Học Viện tu hành. Còn có Đại Tướng Quân Phiêu Kỵ, Tần gia của Kinh Thành, cùng Trấn An Dương tự mình gửi thư nói, tiểu công tử của Trấn An Dương cũng muốn nữa. Lăng Vân đạo nhân vạn phần đau đầu, nói. Bọn họ đều muốn tiến vào Thái Học Viện, lai lịch đều rất lớn mà. Kiểu gì cũng đều lớn hơn ta. Bà sĩ tử của Giang Lăng đã chiếm 3 tiêu chuẩn rồi. Đây là mặt mũi của quốc sư. 10 tiêu chuẩn chỉ còn dư lại có 7 cái thôi. Làm thế nào có thể sắp xếp nhiều người như vậy đây? Từng mục này lai lịch như thế nào? Lẽ nào là của Tần gia Kinh Thành sao vậy? Đồng tử kia lắc đầu, nói. Tần gia nói công tử của Tần gia gọi là Tần Ngọc. Còn Tần mục này hẳn là không có quan hệ với Tần gia. Hộ tịch của hắn là Phủ Lệ Châu. Lăng Vân đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, nói. Chỉ có thể oan ức cho hắn rồi. Sau đó để cho hắn không thông qua được cửa ải của ta là được rồi. Còn có người nào không có bối cảnh nữa không vậy? Còn có 2 anh em Đinh Sơn, Đinh Hạ này và một cô gái tên là Tư Dân Hương. Những người khác cũng có bối cảnh, nhưng mà bối cảnh không lớn. Còn có mấy người này, người này là thân thích của Phủ Mục Yên Sơn. Còn có bà con của Phủ Doãn Vũ Đô nữa. Lăng Vân đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, nói.